and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 167, Long Ma, Long Vũ. Theo đấu khải xuất hiện một ngày kia trở đi, nay liền đã tạo thành một cái lệ cũ, mà cái này lệ cũ đối với cơ hồ hết thảy hồn sư tới nói, đều là vô cùng trọng yếu. Bình thường tới nói, hồn sư mệnh danh đấu khải thời điểm sẽ đem chính mình võ hồn, người yêu tên hoặc là đặc biệt có ý nghĩa chữ thả ở trong đó. Lam Hiền Vũ như thế nói với Bạch Tú Tú, ý kia đã là không thể minh bạch hơn được nữa. Bạch Tú Tú khuôn mặt đỏ lên, chỉ hắn áo giáp phía dưới. Lam Hiền Vũ cúi đầu nhìn lại, mặc dù là phản lấy, nhưng hắn vẫn là thấy. Tại áo giáp phía dưới nơi hẻo lánh chỗ, mơ hồ khắc lấy hai cái chữ nhỏ, nếu như không phải đặc biệt chú ý, thật đúng là không nhìn thấy. Đây là Long Ma. Lam Hiền Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Tú Tú. Bạch Tú Tú khuôn mặt đỏ lên, quay đầu đi chỗ khác. Hai chữ này liền rất tốt giải thích. Long là Lam Hiền Vũ song long long, mà tự nhiên là Bạch Tú Tú băng ma long ma. Êm tai, bá khí lại có ý định nghĩa. Hoàn mỹ. Lam Hiền Vũ cười ha hả nói, vậy còn ngươi? Bạch Tú Tú liếc mắt nhìn hắn, thấp giọng nói, Long Vũ. Băng ma long long, Lam Hiền Vũ vũ. Lam Hiền Vũ nói, vậy ngươi vì sao không cho ta đấu khải gọi Long Tú? Không phải càng phối hợp sao? Bạch Tú Tú nhìn về phía hắn, nói, ngươi không chê ta cái tên này tục khí sao? Lam Hiền Vũ nói, ta tại sao phải ghét bỏ? Tên của ngươi thật là dễ nghe đó a. Huống chi tên chẳng qua là cái danh hiệu. Ta tiểu tiên nữ đẹp như vậy, kêu cái gì đều là đẹp. Coi như ngươi gọi Thúy Hoa, ta cũng cảm thấy đặc biệt đẹp nha. Ngươi mới gọi Thúy Hoa. Bạch Tú Tú tức giận đá hắn một cước, nụ cười trên mặt lại là không che giấu được. Liền gọi cái này đi, đều cho ngươi khắc lên, chờ tam tự đấu khải lại nói. Bạch Tú Tú nói ra, tốt, tất cả nghe theo ngươi. Ta đi đây. Chính ngươi làm quen một chút đấu khải năng lực. Nếu là có gì cần đổi địa phương liền nói với ta. Bạch Tú Tú nói xong cũng muốn đi, bởi vì nàng cảm thấy Lam Hiền Vũ nhìn xem ánh mắt của mình nhưng trong lòng mình có chút hoảng. Đi cái gì à? Lập tức đều nên ra ngoài tập hợp, liền tại ta chỗ này chờ một lúc đi. Vừa nói, Lam Hiền Vũ liền muốn đi kéo nàng, trên người nhị tự đấu khải thì là dồn dập hóa thành hào quang, thu lại đến trong thân thể biến mất không thấy gì nữa. Bạch Tú Tú hướng hắn thẻ lưỡi, thân hình lóe lên, liền phiêu thối đến cổng. Ai muốn cùng ngươi tại đây bên trong, ngươi cái này lão soi xám. Nói xong, không đợi Lam Hiền Vũ đuổi theo, kéo cửa ra liền chạy, chỉ lưu lại một chuỗi tiếng cười như chuông bạc. Lam Hiền Vũ hận nghiến răng, rồi lại hết lần này tới lần khác cầm nàng không có biện pháp gì. Không vội, chờ thi vào nội viện lại nói. Hừ, tan học đã đến giờ, bảy người tại cửa học viện tề tựu. Thấy Lam Hiền Vũ, Tiền Lỗi cái thứ nhất xông lên chúc mừng. Lão đại, chúc mừng a, đột phá thành công. Cảm giác thế nào? Tăng lên lớn không lớn? Lam Hiền Vũ cười ha hả nói, còn có khả năng. Quay đầu chúng ta thử một chút ngươi sẽ biết. Tốt. Lão đại, ngươi nói ta làm sao bây giờ? Ta đến bây giờ cũng đột phá không đến hồn thánh cấp độ. Có phải hay không có vấn đề gì à? Quay đầu ngươi có thể hay không dùng Kim Văn Lam Ngân Thảo giúp ta thử một chút? Ngươi này sau khi đột phá, huyết mạch chi lực hẳn là mạnh hơn. Lam Hiền Vũ nói, thử một chút không có vấn đề, chờ ngày mai đi. Xem có hiệu quả hay không. Bất quá hai ta huyết mạch không phải một cái loại hình, mà lại huyết mạch của ta đối kim mập mạp tựa hồ có chỗ áp chế, hiệu quả chưa chắc sẽ tốt. Ta cảm thấy, chẳng thà thử một chút Ngân Văn Lam Ngân Thảo. Võ hồn của ngươi tăng lên, kỳ thật vẫn là triệu hoán tiền tài, Ngân Văn Lam Ngân Thảo rất có thể càng thích hợp ngươi. Kim mập mạp liền để nó tự nhiên trưởng thành liền tốt. Hoàng Kim Bỉ Mông đã đầy đủ mạnh lớn. Tiền Lỗi gật gật đầu, nói, ngược lại đều thử một chút bị, có thể đột phá là được. Bọn hắn đều thất hoàn, đều khi dễ ta. Ta nếu là lại không đi đến hồn thánh cấp độ, không có cách nào lăn lộn a. Lam Hiền Vũ bật cười nói, ta đây làm sao bây giờ? Ta vừa mới vừa hồn vương. Ngươi không giống nhau nha. Không nói này chút á. Chúng ta hôm nay đi thì sao? Tiền Lỗi cười nói. Lam Hiền Vũ nói, đi trước ăn bữa ngon, sau đó đi đấu giá hội đi dạo, có đồ tốt liền mua chút, không có coi như buông lỏng. Lão hành trình. Mọi người có một kiện không? Mọi người tự nhiên là đều hào không ý kiến. Lam Hiền Vũ nhìn về phía cùng Lam Mộng Cầm tay nắm Bạch Tú Tú. Bạch Tú Tú hướng hắn làm cái mặt quỷ. Sau đó liền trốn đến Lam Mộng Cầm sau lưng. Lam Hiền Vũ khóe miệng toát ra một tia nụ cười cổ quái. Trong lòng thầm nghĩ, sớm muộn ngươi cũng trốn không thoát ca lòng bàn tay. Hiền Vũ ca ca, ngươi cười làm sao có chút đáng sợ. Nguyên Ân Huy Huy lời nhường Lam Hiền Vũ có chút xấu hổ, chặn lại nói, không có gì, không có gì. Xuất phát. Thành Sử Lai Khắc ban đêm thủy chung là náo nhiệt như vậy, mọi người quen thuộc đi tới mỹ thực đường phố, tìm một nhà bên đường tiểu điếm, ăn lẩu. Nhà tiểu điếm này kinh doanh gọi khương lạt nồi lẩu. Không cần quả ớt, đáy nồi sử dụng hàng loạt gừng, lại thêm canh loãng cùng đủ loại nguyên liệu nấu ăn cùng với nhất định đai tiêu chế biến mà thành. Mùi vị rất đủ, vô cùng cay, nhưng cùng quả ớt cảm giác lại không giống nhau. Thích hợp nhất mùa đông ăn, ăn một bữa xuống, cam đoan toàn thân bốc hỏa, có cái gì hàn khí đều cho xua tán đi. Bảy người ngồi vây quanh thành một bàn, ăn như gió cuốn, ăn quên cả trời đất. Cũng không cần hồn lực xua tan hơi nóng, mặc cho chính mình ăn vù vù đổ mồ hôi. Cực kỳ sảng khoái, thoải mái. Một bữa cơm ăn đến, mọi người chỉ cảm thấy toàn thân đều thông thấu, liền tinh thần mỏi mệt đều bị khương cay mùi vị hòa tan biến mất. Đi ra nhà hàng, đêm gió thổi qua, thật sự là muốn nhiều dễ chịu liền có nhiều dễ chịu. Bảy người đi bộ nhàn nhã đồng dạng tại trên đường phố đi bộ. Lúc này đấu giá hội khai mạc chênh lệch thời gian không nhiều đã đến. Nhưng bọn hắn bản thân cũng không có minh xác mua sắm mục tiêu. Cũng không nóng nảy. Lam Hiên Vũ cuối cùng là thừa dịp mọi người không chú ý bắt lấy Bạch Tú Tú tay, sau đó liền nói cái gì cũng không thả. Bạch Tú Tú vùng vẫy nhiều lần, đều không có thể chạy ra ma trường, chỉ có thể là tùy ý hắn nắm chính mình. Các ngươi về sau đều có cái gì chí hướng, ta nói là tương lai nội viện tốt nghiệp về sau. Lam Mộng Cầm đột nhiên hỏi. Mọi người theo bản năng đem tầm mắt tập trung vào trên người nàng. Đường Vũ Quách mỉm cười nói, đưa ra nghi vấn người hẳn là trước tự hỏi tự trả lời. Lam Mộng Cầm nói, ta kỳ thật không có gì chí hướng, thủ hộ tộc nhân của ta đi. Ta nhà các triều đại truyền thừa như thế. Nội viện tốt nghiệp, chúng ta là không có cách nào tòng quân, có lẽ tại đường môn lịch luyện một quãng thời gian. Sau đó ta khả năng liền sẽ trở về. Đối với Lam Mộng Cầm tình huống trong nhà, mọi người nhiều ít đều biết một chút, đối nàng lời giải thích tự nhiên cũng hiểu rõ. Các nàng cái kia mẫu hệ xã hội là cần phải bảo vệ người. Mộng Cầm tự thân lại là như thế được trời ưu ái. Chí hướng của ta liền là bồi tiếp ngươi, cưới ngươi làm vợ. Tiền Lỗi tuyệt sẽ không bỏ qua dạng này một cái cơ hội biểu hiện, lập tức định nọt đụng lên đi. Cười hít mắt nói ra, chết đi ngươi. Lam Mộng Cầm tức giận đạp hắn một cước. Tiền Lỗi cũng không giận, cứ như vậy đi theo bên người nàng đi. Hắn cũng không có dũng khí đi kéo Lam Mộng Cầm tay. Lưu Phong lườm Tiền Lỗi liếc mắt, chí hướng thật xa. Tiền Lỗi cả giận nói, Phong tử, ngươi ý gì? Lưu Phong lại không để ý tới hắn. Chờ nội viện tốt nghiệp, ta hẳn là sẽ lưu tại đường môn, tiến vào chiến đấu bộ môn, hoặc là tiếp tục làm đấu thiên giả đi. Kỳ thật ta thật thích chấp hành đấu thiên giả nhiệm vụ cái loại cảm giác này. Mạo hiểm, kích thích, là một chút có ý nghĩa sự tình, đây là chí hướng của ta đi. Tiền Lỗi hừ một tiếng, nói, khó trách ngươi nói không muốn tìm bạn gái, nguyên lai là nghĩ muốn đi ra ngoài sống. Nguyên Ân Huy Huy cười nói, ta không có ý tưởng gì, ta có thể sẽ đi tinh linh tinh đi. Mặc dù không thể kế thừa bà ngoại vị trí, nhưng ta sẽ thêm đến đó, ta hết sức ưa thích bên kia cảm giác. Tràn ngập sinh mệnh khí tức, ôn hòa, lạc quan, tất cả mọi người tràn đầy ánh nắng mùi vị. Tốt nghiệp về sau nếu như không có tình huống đặc thù, ta hẳn là liền sẽ lưu ở bên kia sinh hoạt thời gian nhiều một ít. Sau đó liền chính mình tu luyện. Tỷ, ngươi đây. Đường Vũ Cách nhìn hắn một cái, nói, ta cùng Phong tử không kém bao nhiêu đâu. Ta muốn tiếp tục làm đấu thiên giả. Tôi luyện chính mình, sớm ngày đột phá thần cấp. Nàng không chút nào che giấu chính mình đối với thần cấp tu vi khát vọng. Đường Vũ Cách nhìn về phía Bạch Tú Tú, nói, ngươi đây, bồi tiếp hắn. Cái này hắn dĩ nhiên là chỉ Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ lập tức theo bản năng nhìn về phía Bạch Tú Tú. Hắn thấy, dễ dàng thẹn thùng Bạch Tú Tú hẳn là sẽ phủ nhận đi. Nhưng khiến cho hắn ngoài ý muốn chính là, Bạch Tú Tú cũng đang nhìn hướng hắn, trong đôi mắt nhưng không có ngày xưa ngượng ngùng. Tại Lam Hiên Vũ tầm mắt sáng rực nhìn soi mói, Bạch Tú Tú không có phủ nhận, khẽ gật đầu, ta không có người thân, chỉ có lão sư cùng các ngươi, ta cũng không có gì chí hướng cùng mục tiêu. Mặc dù nàng nói ôn hòa, nhưng ở này một cái chớp mắt, Lam Hiên Vũ lại có loại huyết dịch hoàn toàn tuôn ra trên trán cảm giác, loại kia cảm thụ khiến cho hắn suýt nữa một thanh liền đem Bạch Tú Tú kéo vào trong ngực. Này còn là lần đầu tiên, nàng nói nguyện ý về sau bồi tiếp chính mình, mặc dù nói không phải rõ ràng như vậy, có thể là... Nàng biểu đạt ý tứ đã hết sức rõ ràng. Còn có cái gì so đây càng khiến cho hắn cảm giác được hạnh phúc đâu. Đường Vũ Cách cười, ngươi là một cô gái tốt, truyền thống cô gái tốt. Bạch Tú Tú cười nói, mới không phải đây. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng, hắn liền biết thành thành thật thật đợi tại hành tinh mẹ hoặc là một nơi nào đó sao? Các ngươi chẳng lẽ không có cảm thấy học viện cùng đường môn đối với hắn cũng không giống nhau sao? Tương lai hắn muốn làm gì? Rất có thể sẽ vượt xa khỏi chúng ta bây giờ đoán trước. Đi theo hắn. Có lẽ mới có đặc sắc nhất sinh hoạt. Đường Vũ Cách ngẩn người, Lưu Phong ánh mắt lại là sáng lên, đồng ý gật đầu, có đạo lý. Lúc này mọi người tầm mắt không hẹn mà cùng đều nhìn về Lam Hiên Vũ, lớp trưởng, tới phiên ngươi. Lam Mộng Cầm nói ra, cảm thụ được mọi người nhìn về phía mình tầm mắt, Lam Hiên Vũ sắc mặt nhưng dần dần trở nên nghiêm túc lên, sau đó nhẹ nhàng thở dài một cái. Than thở cái gì à ngươi, Tú Tú đều nói về sau nguyện ý đi theo ngươi, ngươi còn có cái gì không hài lòng. Lam Mộng Cầm tức giận nói. Lam Hiên Vũ nói, tương lai sao? Tương lai của chúng ta quy hoạch, kỳ thật hiện tại không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, cho nên, ta không có quy hoạch. Cảm nhận được Lam Hiên Vũ trong giọng nói biến hóa, sáu người cũng không khỏi hơi kinh ngạc. Lam Hiên Vũ cho cảm giác của bọn hắn luôn luôn là ánh nắng, cơ chí, tích cực hướng lên. Hôm nay tâm tình của hắn làm thế nào đột nhiên xuất hiện xa sút cảm giác. Lam Hiên Vũ trầm giọng nói ra, tiếp xúc cái thế giới này càng nhiều, lại càng thấy đến rất nhiều chuyện cùng chúng ta mỹ hảo tưởng tượng cũng không giống nhau. Mà liên bang chúng ta cũng không hề giống mọi người cảm thụ bên trong như vậy hòa bình. Các ngươi hẳn là đều chú ý tới, liên bang thất đại vũ trụ hạm đội, căn bản cũng không lại hành tinh mẹ phụ cận, phần lớn cũng không biết ở nơi nào. Nguyên Ân Huy Huy nói, không phải tại tiến hành tinh tế di dân khai phá sao? Lam Hiên Vũ cười khổ nói, chẳng qua là tinh tế di dân khai phá, cần mạnh mẽ như vậy vũ lực sao? Hiện tại chúng ta chỗ sinh hoạt hòa bình, chính là bởi vì có bọn hắn bảo hộ, có vô số quân nhân cùng các tiền bối thủ hộ, chặn từ bên ngoài đến địch nhân cường đại, mới có thể như thế. Ta hoàn toàn có khả năng khẳng định, làm chúng ta tiến nhập nội viện, tại nội viện bồi dưỡng hạ trở nên càng thêm cường đại sau khi thức dậy, chắc chắn liền bị đưa vào tiền tuyến, đi đối mặt những địch nhân kia. Bởi vì đây cũng là chúng ta khi lấy được học viện gắng sức bồi dưỡng, tài nguyên nghiêng về sau nhất định phải gánh chịu trách nhiệm. Còn nhớ rõ lúc trước mới vừa vào học thời điểm, lão sư nhiều lần hướng chúng ta xác nhận có nguyện ý hay không lưu lại học tập thời điểm sau. Khi đó, kỳ thật liền đã tại nói cho chúng ta biết, tương lai chúng ta muốn gánh chịu trách nhiệm là bực nào trọng đại. Nhất là, chúng ta vẫn là thế hệ này sử lai khắc thất quái người cạnh tranh, giả thiết chúng ta thật sự có thể trở thành đương đại sử lai khắc thất quái. Các ngươi có thể tưởng tượng một chút, chúng ta cần thiết gánh chịu trách nhiệm đến cỡ nào trầm trọng. Cho nên, đồng bạn, thu hồi các ngươi mỹ hảo mặc sức tưởng tượng đi. Nghĩ phải đi hoàn thành ôn hòa tâm nguyện, ít nhất chúng ta muốn vì liên bang hòa bình làm ra cống hiến rất lớn mới có thể. Lam Mộng Cầm nói lầm bầm, chẳng qua là mỹ hảo sướng nghĩ một hồi nha, có cần phải như thế cho mọi người áp lực sao? Lam Hiên Vũ nghiêm túc nói, người không áp lực nhẹ nhàng. Huống chi, làm chúng ta theo ngoại viện tốt nghiệp bắt đầu từ ngày đó, nay phần áp lực chỉ sợ cũng muốn thật ép đi lên. Chúng ta thực lực, mặc dù còn không tính quá mạnh, nhưng trung bình cũng có thất hoàn hồn thánh cấp độ. Nội viện tu luyện là cái dạng gì ta không biết, nhưng ta lúc đầu thấy qua Trịnh Long Giang học trưởng vẫn tại hoàn thành đấu thiên giả nhiệm vụ. Thực lực càng mạnh, tiếp xúc bí mật liền sẽ càng nhiều, gánh chịu trách nhiệm cũng sẽ càng nặng. Chúng ta không có lùi bước khả năng, chỉ có vượt khó tiến lên. Đường Vũ Cách cười, Tú Tú nói đúng, đi theo ngươi, có lẽ mới có thể vượt qua đặc sắc nhất sinh hoạt. Những cái kia là trách nhiệm, nhưng đồng dạng cũng là trải qua. Nhân sinh nhất thế mà thôi. Nếu sống sót, liền để cho mình sống càng đặc sắc một chút, ta đang mong đợi cuộc sống như vậy. Nguyên Ân Huy Huy tò mò mà nói, Hiên Vũ ca ca, ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Chúng ta muốn đối mặt như thế nào kẻ địch đâu? Lam Hiên Vũ lắc đầu, nói, cụ thể không rõ ràng. Nhưng mơ hồ có thể đoán được, tại trong vũ trụ, hẳn là có thực lực không kém chúng ta, thậm chí so với chúng ta càng mạnh mẽ đối thủ đang nhìn chằm chằm nhằm vào chúng ta. Liên bang tuyệt đại bộ phận sức chiến đấu phải đối mặt liền là chúng nó, mà chúng ta muốn làm, cũng đồng dạng là muốn đi đối mặt cường đại như vậy đối thủ. Lam Mộng Cầm quệt mồm, nói, không đi không được sao? Lam Hiên Vũ nhìn xem nàng, nói, hẳn không có người sẽ miễn cưỡng người. Thế nhưng, chúng ta theo trong học viện lấy được nhiều lắm. Không có học viện, chúng ta có thể có nhiều như vậy tài nguyên sao? Ngươi có thể có được đi tới tinh linh tinh đồng thời cuối cùng thu hoạch được bích cơ tiền bối công nhận cơ hội sao? Huống chi, thủ hộ tộc nhân của ngươi, đầu tiên muốn làm được liền là thủ hộ liên bang. Tổ chim bị phá há mà còn lại trứng. Không có quốc ở đâu ra nhà. Lam Mộng Cầm trầm mặc, Lam Hiên Vũ nói đúng, không có quốc ở đâu ra nhà. Mộng Cầm, ta sẽ một mực thủ tại bên cạnh ngươi bảo vệ ngươi. Nếu ai muốn thương tổn ngươi, nhất định phải trước bước qua thi thể của ta. Người nào đó tú nổi lên hai đầu cơ bắp, tại Lam Mộng Cầm bên người lời thề son sắt bảo đảm. Ngươi tốt phiền. Cách ta xa một chút. Ta không cần đến ngươi bảo hộ. Chính ta sẽ bảo vệ mình. Lam Mộng Cầm cảm xúc có vẻ hơi nôn nóng. Bạch Tú Tú vỗ vỗ Lam Hiên Vũ tay, ra hiệu hắn buông ra chính mình. Sau đó đi đến Lam Mộng Cầm bên người, lôi kéo tay của nàng, thấp giọng cùng nàng nói gì đó. Lam Hiên Vũ lại không có vì vậy mà buông tha Lam Mộng Cầm, hắn cũng đi theo đi đến Lam Mộng Cầm bên người. Mộng Cầm, ta không biết ngươi đối tương lai là nghĩ như thế nào. Nhưng có một chút ta phải nhắc nhở ngươi là, nếu như ngươi thật hối hận, thật chỉ nghĩ tới cuộc sống của người bình thường, như vậy, lần này tốt nghiệp khảo thí không cần kiểm tra nội viện. Ngươi hẳn là hiểu rõ ta ý tứ. Lam Mộng Cầm kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía Lam Hiên Vũ, bên cạnh Tiền Lỗi lại là gấp. Lão đại, Mộng Cầm nàng không phải ý tứ kia, ngươi chớ ép nàng. Lam Hiên Vũ lắc đầu, không, ta không phải đang buộc nàng, ta chẳng qua là nói cho nàng. Nếu như không muốn trả giá, liền không cần tiếp tục thu hoạch được. Mộng Cầm, ngươi hiểu ý của ta không? Lam Mộng Cầm ngược lại trở nên bình tĩnh trở lại, ta hiểu rõ. Các ngươi đi đấu giá hội đi, ta về trước đi, ta nghĩ lẳng lặng. Nói xong, nàng quay người liền đi trở về. Tiền Lỗi nhìn một chút Lam Mộng Cầm, nhìn lại một chút Lam Hiên Vũ, vội vàng liền đuổi theo. Bạch Tú Tú có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Lam Hiên Vũ, ngươi có phải hay không quá trực bạch? Đường Vũ Cách đi vào Lam Hiên Vũ bên người, nói, không, hẳn là ngay thẳng một chút. Ngay thẳng một chút đối Mộng Cầm là chuyện tốt. Kỳ thật tất cả mọi người nhìn ra được, nàng là trong mọi người nhất không có đấu trí một cái. Luận thiên phú và điều kiện, nàng thậm chí còn muốn tại trên ta, song sinh võ hồn, hơn nữa là hai lớn đỉnh cấp võ hồn. Có thể nàng kỳ thật cũng không có quá nhiều tiến lên dục vọng cùng động lực, thậm chí đều có chút là chơi phiếu cảm giác. Là mọi người chúng ta đang không ngừng phi tốc tiến lên, kéo theo lấy nàng có loại không thể không tiến lên cảm giác. Sắp tốt nghiệp khảo thí, chúng ta càng là thất quái dự bị, vừa vặn hôm nay nàng hỏi ra vấn đề như vậy, lúc này cùng nàng nói rõ ràng là hết sức lựa chọn chính xác. Nàng nhất định phải có chỗ lựa chọn. Nếu như nàng lựa chọn rời khỏi, hiện tại chính là thời điểm, tương lai, chúng ta cùng một chỗ nỗ lực, thay nàng hoàn lại bên trên thua thiệt học viện hết thảy. Mà nội viện dính đến học viện hạch tâm cơ mật, nếu như không nguyện ý vì liên bang, vì học viện trả giá tương lai, nàng thật không thích hợp tiếp tục nữa. Bạch Tú Tú ngẩng đầu nhìn về phía Lam Hiên Vũ, ta đi khuyên nhủ nàng đi. Nàng và Lam Mộng Cầm tình cảm vô cùng tốt, trên thực tế, đối với Lam Mộng Cầm tâm thái, nàng cũng đã sớm có cảm giác, chẳng qua là một mực không có nói ra mà thôi. Lam Hiên Vũ lại đem nàng giữ chặt, nói, loại sự tình này, chỉ có thể dựa vào chính nàng nghĩ rõ ràng. Mộng Cầm là cái người rất có chủ kiến, chúng ta nói nhiều rồi cũng không có ý nghĩa. Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi đấu giá hội, nhưng Tiền Lỗi đi theo nàng liền tốt. Tiền Lỗi đi theo Lam Mộng Cầm một đường trở về, trên đường Lam Mộng Cầm không nói gì, chẳng qua là bước nhanh đi trở về. Tiền Lỗi cũng không có lên tiếng âm thanh, cứ như vậy cùng ở sau lưng nàng. Hai người cứ như vậy một trước một sau, đi thẳng đến Lam Mộng Cầm cửa túc xá. Lam Mộng Cầm mở ra cửa túc xá liền muốn đi vào, không hề nghi ngờ, nàng không bao giờ mời Tiền Lỗi đi vào ý tứ. Chờ một chút, Mộng Cầm. Tiền Lỗi đột nhiên tốc độ cao tiến lên mấy bước, đi vào phía sau nàng. Làm gì? Lam Mộng Cầm quay người trở lại. Ngươi có phải hay không đang lo lắng cái gì? Tiền Lỗi cúi đầu, tầm mắt sáng rực nhìn chăm chú nàng. Lam Mộng Cầm thân cao không tính là thấp, nhưng cùng Tiền Lỗi so ra, lại còn hơi kém hơn rất nhiều. Bị hắn khoảng cách gần như vậy nhìn xem, nàng lập tức có chút không được tự nhiên. Nhưng nàng vẫn là quật cường nói ra, không có. Tiền Lỗi lắc đầu, nói, chúng ta quen biết đã lâu như vậy, ta không dám nói đặc biệt hiểu ngươi, nhưng ngươi cũng không phải một cái sợ phiền phức cùng nhận gánh trách nhiệm người. Ngươi hôm nay cùng mọi người nói này chút, nhất định có ngươi chính mình nguyên nhân. Có phải là có chuyện gì hay không? Cần muốn trợ giúp, ngươi liền nói cho ta biết, mọi người chúng ta đều cùng một chỗ giúp ngươi. Nghe hắn, Lam Mộng Cầm có chút ngẩn người, vành mắt bắt đầu dần dần ửng hồng. Nhìn nàng cái dạng này, Tiền Lỗi lập tức có chút hoảng rồi, tay chân luống cuống nói, ngươi đừng khóc à. Ta có phải hay không nói sai cái gì? Thật xin lỗi. Nếu là ta nói sai, ngươi đánh ta cũng được, mắng ta cũng được, ngươi cũng đừng khóc à. Đừng thương tâm, ta sai rồi, đừng khóc. Hắn vừa nói đến đây, đột nhiên, Lam Mộng Cầm đột nhiên tiến lên một bước, một thanh dùng sức ôm lấy eo của hắn, đem khuôn mặt vùi sâu vào trong ngực của hắn, sau đó liền lên tiếng khóc lớn lên. Ngươi làm sao chán ghét như vậy, ô. Tiền Lỗi hoàn toàn trợn tròn mắt, cường tráng như vậy thân thể tại thời khắc này hoàn toàn kéo căng, cứng đờ, hai tay tại thân thể hai bên kéo ra, mở to hai mắt nhìn, con ngươi đều tại thời khắc này bắt đầu có chút mất đi tiêu cự. Hắn ưa thích Lam Mộng Cầm mọi người đều biết, là Lam Mộng Cầm hộ hoa sứ giả mọi người cũng đều rõ ràng. Ít nhất trong lớp chưa từng có những nam sinh khác dám đối Lam Mộng Cầm có ý nghĩ gì. Lam Mộng Cầm dĩ nhiên cũng biết hắn ưa thích chính mình, đối với hắn cũng cùng đối với người khác không giống nhau lắm. Điểm này coi như Lưu Phong không nói, tiền lỗi chính mình kỳ thật cũng là có thể cảm nhận được. Có thể là, nhận biết đã nhiều năm như vậy, nay còn là lần đầu tiên, từ trước tới nay lần thứ nhất, Lam Mộng Cầm chủ động gần sát hắn. Thậm chí có thể nói là trừ một chút tình huống đặc biệt dưới, cực kỳ hiếm thấy thân thể tiếp xúc. Huống chi còn là này loại thân thể dán vào toàn phương vị tiếp xúc. Lam Mộng Cầm trên người khí tức rất dễ chịu, nhàn nhạt mùi thơm ngát, không có bất kỳ cái gì mùi nước hoa, liền là nữ hài tử bản thân, chính mình mùi thơm cơ thể. Nàng đang khóc lóc, thậm chí còn thỉnh thoảng vung nắm đấm nện ở trên lồng ngực của hắn. Có thể tại thời khắc này, một cỗ to lớn hạnh phúc đã đem tiền lỗi cả người đều tràn đầy. Hắn thận trọng khép lại cánh tay, thận trọng bắt đầu đụng chạm lấy thân thể của nàng, nàng không có phản kháng, chẳng qua là khóc cùng đánh hắn. Dần dần, hắn lá gan dần dần lớn một chút, nắm chặt hai tay, đưa nàng một mực ôm vào trong ngực. Thanh âm hơi mang theo mấy phần run rẩy lẩm bẩm nói, không khóc, bảo bối không khóc. Ta chán ghét, là ta chán ghét. Không khóc, không khóc. Lam Mộng Cầm khóc thở không ra hơi, nhưng thủy chung tại hắn trong lồng ngực, tựa hồ là muốn em chính mình trong nội tâm tất cả bi thương tại thời khắc này tất cả đều phóng xuất ra giống như. Hai người cứ như vậy tại cửa túc xá lẫn nhau ôm nhau, tiền lỗi đàng hoàng không được, cũng chỉ là ôm nàng, tuyệt không dám lại bất luận cái gì động tác, niệm nghĩ cũng không dám có. Sợ ở thời điểm này chọc giận tới nàng, liền là ôm nàng, hắn đều cảm giác đến mình đã là toàn thế giới người hạnh phúc nhất. Thật lâu, Lam Mộng Cầm tiếng khóc thu nghỉ, đẩy một cái bộ ngực của hắn. Tiền lỗi đuổi vội vàng buông tay ra, một chút cũng không dám kiên trì. Lam Mộng Cầm bỗng nhiên quay người, mở ra cửa túc xá liền đi vào trong. Tiền lỗi liền đứng tại chỗ, ngây ngốc nhìn xem nàng đóng cửa. Mãi đến cửa túc xá còn có cuối cùng một cái khe thời điểm, môn lại đột nhiên bị kéo ra, lộ ra Lam Mộng Cầm lê hoa đái vũ khuôn mặt, sẵn giọng, ngươi còn ngốc đứng đấy làm gì? Còn không tiến vào. À, tiền lỗi coi như có ngốc, lúc này cũng sẽ không có nửa điểm lưỡng lự, hạnh phúc trong nháy mắt bạo dạp. Một cái bước xa liền vọt vào. Mở đèn lên, Lam Mộng Cầm chỉ trong phòng khách ghế sofa, ra hiệu hắn ngồi. Tiền lỗi vội vàng đi tới ngồi xuống, ngồi nghiêm chỉnh, liền là loại kia thẳng tắp sống lưng, hai chân trụm lại, hai tay đặt ở trên đầu gối, tựa như học sinh tiểu học tư thế ngồi. Nhìn hắn cái dạng này, Lam Mộng Cầm không khỏi nín khóc mỉm cười, phốc xích một tiếng cười ra tiếng. Sau đó liền xoay người hướng đi bên trong. Tiền lỗi nháy nháy mắt, cúi đầu nhìn một chút chính mình, suy nghĩ một chút, còn tiếp tục duy trì động tác như vậy, hắn hiện tại trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Chỉ cần nàng vui vẻ là được rồi. Thời gian không dài, Lam Mộng Cầm từ bên trong đi ra, đem một cái chén thả ở trước mặt hắn, trong chén thanh thủy nhộn nhạo nồng đậm sinh mệnh khí tức. Tiền lỗi làm sao không nhận ra, chính là hải thần hồ nước hồ. Tuy nói hải thần hồ nước đối bọn hắn tới nói hiện tại đã không coi vào đâu, nhưng đây chính là Mộng Cầm cho mình hải thần hồ nước A. Vậy liền hoàn toàn khác biệt. Vội vàng uống một ngụm, tiền lỗi lúc này nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Lam Mộng Cầm tại cái ghế bên cạnh bên trên ngồi xuống, cả người cũng có chút ngẩn người. Hai người cứ như vậy ngốc ngồi, duy trì yên lặng, người nào cũng không có mở miệng nói chuyện. Tiền lỗi một mực duy trì như thế tư thế ngồi đúng là không quá dễ chịu, trọn vẹn sau nửa giờ, hắn nhẹ nhàng nhúc nhích một chút. Lam Mộng Cầm tầm mắt lập tức hướng hắn xem ra, dọa đến tiền lỗi vội vàng lại lập tức làm tốt. Ngươi làm sao ngu như vậy? Lam Mộng Cầm nhịn không được nói ra. Tiền lỗi gãi gãi đầu, ta cũng không biết, cùng với ngươi, ta liền vô ý thức cứ như vậy. Có thể là rất ưa thích ngươi đi. Ngược lại trong lòng ta, vô luận ngươi để cho ta làm cái gì, ta đều đặc biệt vui vẻ. Lam Mộng Cầm liếc mắt, cho ngươi đi chết ngươi cũng đi à. Tiền lỗi không chút do dự gật gật đầu, ngây ngốc mà nói, đi. Lam Mộng Cầm ngẩn ngơ, ánh mắt trong nháy mắt liền trở nên mềm hóa. Nàng ưa thích tiền lỗi sao? Nàng kỳ thật chính mình cũng không phải đặc biệt biết, nhưng nàng ít nhất đã thành thói quen có hắn ở bên cạnh tháng ngày. Hắn tổng hội vô tình hay cố ý mong muốn cùng mình tiếp xúc. Vô tình hay cố ý thủ hộ tại bên cạnh mình. Ngày thường mua đồ ăn cho mình, có huy chương tiền lời, chính mình cần gì, hắn đều sẽ chủ động đưa tới, cho dù là bị cự tuyệt rất nhiều lần cũng vẫn như cũ làm không biết mệt. 6 năm, lập tức liền nhanh thời gian 6 năm, bọn hắn cùng một chỗ trưởng thành, cùng nhau lớn lên, từ thiếu niên biến thành thanh niên, trưởng thành. Thân thể của bọn hắn đang biến hóa, tâm tính cũng đồng dạng đang biến hóa. Ngay tại vừa mới cái kia một cái chớp mắt, làm Lam Mộng Cầm nhào vào tiền lỗi trong ngực thời điểm, nàng có thể cảm nhận được cái kia nhảy lên kịch liệt trái tim, tay chân luống cuống bộ dáng, còn có cái kia phảng phất tại cẩn thận che chở búp bê khẩn trương. Nàng cũng đồng dạng cảm nhận được hạnh phúc, cùng với hắn một chỗ, tựa hồ cũng không kém đây. Mới vừa vào học thời điểm, hắn là người mập mạp, hắn hiện tại, mặc dù vẫn như cũ xa còn lâu mới có được Lam Hiền Vũ cùng Nguyên Ân Huy Huy đẹp như thế, nhưng lại từ có một phần nam nhân kiên cường. Huống chi, đây là một cái nguyện ý vì mình đi chết nam nhân à. Nàng không có chút nào hoài nghi vừa mới tiền lỗi, càng sẽ không thật đi nếm thử cái gì. Tại thời khắc này, trong nội tâm nàng là ngọt ngào. Trong nội tâm thương cảm cũng bị hòa tan rất nhiều. Mẹ ta bị bệnh. Lam Mộng Cầm thấp giọng nói ra. À, tiền lỗi giật nảy cả mình, bệnh gì? Có nghiêm trọng không? Lam Mộng Cầm khẽ gật đầu, rất nghiêm trọng. Liền Bích Cơ A Di đều không có cách nào trị liệu. Đó là một loại gia tộc bọn ta bệnh di truyền. Đến 40 tuổi về sau, liền có khả năng xuất hiện. Tộc ta tộc trưởng đều sẽ có được thiên phú cực cao, thế nhưng cũng đều phảng phất có được nguyền rủa, chưa bao giờ có thể sống quá 50 tuổi. Mụ mụ quả nhiên bị bệnh, Bích Cơ A Di nói, đó là trong huyết mạch thiếu ít một chút đặc thù tạo thành bộ phận mà đưa đến. Mà phương diện này cho dù là liên bang nhất công nghệ cao cũng vô dụng. Bổ sung sinh mệnh năng lượng đồng dạng vô dụng, bổ sung nhiều ít, liền sẽ sói mòn bao nhiêu. Ta là mụ mụ nữ nhi duy nhất, tất nhiên là đời kế tiếp tộc trưởng. Ta nhất định phải trở về, kế thừa vị trí của nàng, thủ hộ tộc nhân của chúng ta. Ta không có lựa chọn khác. Mà lại, ta hy vọng tại mụ mụ cuối cùng mấy năm này, có thể một mực làm bạn tại bên người nàng. Tiền lỗi, ta thật không phải không nguyện ý nhận gánh trách nhiệm người, học viện đối ta tốt, trợ giúp ta đều biết. Huống chi, ta cũng không nỡ bỏ mọi người, có thể là, ta không có lựa chọn khác. Đội trưởng nói đúng, ta không nên lại tự tư đi thi vào nội viện. Ta vừa rồi đã nghĩ rất rõ ràng. Chờ tốt nghiệp khảo thí về sau, ta liền phải trở về. Trở về làm bạn mụ mụ, một mực làm bạn tại bên người nàng. Cùng ba ba cùng một chỗ bồi tiếp nàng đi hết cuối cùng thời gian. Đợi nàng đi về sau, ta sẽ phải là ta tộc trưởng. Tiền lỗi nghe ngẩn người. Khẩn trương dần dần thư hoãn. Giờ này khắc này, hắn chỉ cảm thấy nội tâm vô cùng đau đớn. Lam Mộng Cầm cho tới bây giờ chưa có nói với bất cứ ai này chút. Cũng chỉ là chính mình yên lặng thừa nhận. Nếu như không phải là bởi vì đối với hắn quá mức quen thuộc, cảm nhận được cái kia phần không đúng, hắn cũng không phát hiện được tâm sự của nàng. Lúc này nghe nàng nói ra, tiền lỗi thật sự có loại muốn nghiêng lấy hết tất cả đi trợ giúp nàng ý nghĩ. Ngươi không thi, ta đây cũng không thi. Ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Cùng ngươi cùng một chỗ chiếu cố mụ mụ, thủ hộ tộc nhân. Ta mặc dù không có thực lực ngươi mạnh, nhưng ta cũng còn có khả năng. Tiền lỗi không chút do dự nói ra. Lam Mộng Cầm lắc đầu, nói. Ngươi ngốc hay không ngốc, ngươi vẫn chưa rõ sao. Ta không thể. Yêu ta, đối với ngươi mà nói cũng không là một chuyện tốt. Lúc trước, cha ta liền là biết rõ mụ mụ rất có thể sống không quá 50 tuổi lại dứt khoát quyết nhiên kiên trì muốn cùng với nàng. Có thể mụ mụ nói cho ta biết, nàng hối hận, nàng không nên gả cho ba ba, không nên đưa nàng mang về tộc bên trong. Nếu như không đem hắn mang về, tình cảm của bọn hắn không phải tốt như vậy, hiện tại ba ba cũng sẽ không có thống khổ như vậy. Mụ mụ nói rất đúng. Thật yêu một người thì phải hiểu buông tay. Ta giống như nàng, đồng dạng trốn không thoát số mệnh an bài, đồng dạng không sống tới 50 tuổi. Cho nên, chúng ta là không thể nào. Ta không muốn hại ngươi. Huống chi, mọi người còn phải trùng kích sự lai khắc thất quái. Thật vất vả mới đến dạng này tư cách. Thiếu đi ta một cái. Các ngươi còn có cơ hội. Có thể nhường Đinh Trác Hàm hoặc là Băng Thiên Lương lần lượt bổ sung. Nhưng nếu như ngươi cũng đi, ta liền quá có lỗi với mọi người. Hôm nay cùng ngươi nói này chút, kỳ thật liền là phải nói cho ngươi, chúng ta không có khả năng. Cũng mời ngươi giữ bí mật cho ta đi. Ta không hy vọng mọi người bởi vì ta sự tình mà thương cảm. Như là đã không thể cải biến, ta đây liền sẽ đi chủ động tiếp nhận. Ngươi có thể hiểu ý của ta không? Tiền lỗi nhìn xem nàng, ánh mắt có chút ngốc trệ. Lam Mộng Cầm cúi đầu xuống, tiếp tục nói, gia tộc truyền thừa còn muốn kéo dài. Nếu như ngươi nguyện ý, tại ta rời đi học viện trước đó. Ta sẽ đem mình cho ngươi, thậm chí mang thai con của ngươi. Về sau chúng ta lại sẽ không thấy mặt, liền để ta lưu tại trong trí nhớ của ngươi, chỉ để lại một phần mỹ hảo. Mấy năm này cùng với mọi người, ta thật rất vui vẻ. Đang ở Lam Mộng Cầm sau khi nói đến đây, đột nhiên, rít lên một tiếng bỗng nhiên vang lên, Lam Mộng Cầm. Lam Mộng Cầm bị đột nhiên xuất hiện lớn đại thanh âm giật nảy mình, ngẩng đầu, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía tiền lỗi. Mà lúc này tiền lỗi đã hoàn toàn biến, tựa như là biến thân, hai mắt đỏ bừng nhìn xem nàng, tựa như một đầu nổi giận hùng sư. Ngươi biết không biết mình đang nói cái gì? Ngươi có biết hay không? Ngươi tại chà đạp ta đối với ngươi yêu, càng tại chà đạp mọi người đối ngươi tình cảm. Hắn mạnh mẽ đứng dậy đến, một bước đi vào Lam Mộng Cầm trước mặt. Sau đó đem nàng theo trong ghế lôi dậy. Hai tay bắt lấy bờ vai của nàng, cúi người, khoảng cách gần nhìn chăm chú nàng, phẫn nộ nói, xảy ra sự tình, ngươi vì cái gì không nói? Vì cái gì không cho mọi người cùng nhau đối mặt? Nơi này là học viện Sử Lai Khắc, nơi này có được các vị thần cấp tiền bối. Chúng ta mỗi người đều có thuộc tại năng lực của mình, vì cái gì liền nhất định không thể hóa giải mụ mụ ngươi trên người vấn đề? Lùi một bước nói, ngươi nói là cái gì ngốc lời, ba ba của ngươi lúc trước có thể vì mụ mụ ngươi đi tới các ngươi bộ tộc, ta lại không được sao? Ta đối với ngươi yêu chỗ nào không bằng ba ba của ngươi đối mụ mụ ngươi rồi? Coi như ngươi thật chỉ có thể sống 50 tuổi thì sao? Ta nguyện ý cùng ngươi. Về sau đau lòng là về sau sự tình. Nếu như bây giờ không có ngươi, ta hiện tại liền sẽ thương tâm, ta hiện tại liền không muốn sống. Ngươi biết hay không? Ngươi cho rằng hiện tại cùng ta tách ra, lại không để ý tới ta, liền là tốt với ta rồi. Ta cho ngươi biết, đời ta liền chỉ thích một mình ngươi, chỉ thích một mình ngươi. Vĩnh viễn đều khó có khả năng lại yêu người khác. Không có ngươi, ta vĩnh viễn đều khó có khả năng hạnh phúc. Ngươi có hiểu hay không? Ta không muốn thân thể của ngươi, ta muốn ngươi cả người, tâm của ngươi, ngươi hết thảy, ngươi hết thảy. Ngươi ở đâu? Ta liền ở nơi nào? Vô luận núi đao biển lửa, vẫn là vũ trụ tinh không. Chết ta cũng muốn chết tại bên cạnh ngươi, ngược lại đời này, ta liền ỷ lại vào ngươi, ngươi đừng nghĩ đẩy ra ta, ngươi đừng nghĩ. Ta là người của ngươi, theo nhìn thấy ngươi một khắc này bắt đầu chính là. Nói xong lời nói này, Tiền Lỗi không khỏi có chút thở dốc, hai con ngươi ửng hồng. Hắn thân cao vượt qua 2 mét, lưng dài vai rộng, mỗi một khối cơ bắp đều tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Lam Mộng Cầm chỉ có 1m7 cao, dáng người tinh tế. Bị hắn bắt lấy bả vai, tựa như là tội nghiệp tiểu mỹ nữ phảng phất muốn bị dã thú thôn phệ. Lam Mộng Cầm hai con ngươi nhìn chằm chằm vào hắn, cảm thụ được hắn từ trong ra ngoài bắn ra lửa giận, thanh âm bên trong mang theo vài phần không thể tưởng tượng nổi lẩm bẩm nói, ngươi hung ta. Tiền Lỗi ngẩn ngơ. Lúc trước cái kia thao thiên khí diễm cơ hồ là trong nháy mắt liền như là băng tuyết tan rã biến mất. Biểu hiện trên mặt bỗng nhiên ngưng trệ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn phảng phất mới ý thức tới mình làm cái gì. Bắt lấy Lam Mộng Cầm bả vai hai tay vội vàng buông ra. Lắp ba lắp bắp hỏi nói. Không. Ta không có. Ta không dám. Còn nói không dám. Lam Mộng Cầm thanh âm đề cao mấy phần. Tiền Lỗi trên mặt biểu lộ trong nháy mắt liền sụp đổ. Không còn có nửa phần lúc trước khí thế hung hăng bộ dáng. Tựa như là theo sư tử trong nháy mắt biến thành con cừu nhỏ. Ta không dám a. Ngươi biết, ta không dám. Ta chỉ là có chút xúc động. Ta sợ ngươi không quan tâm ta, bỏ xuống ta. Ta sai rồi, Mộng Cầm, ta sai rồi. Lam Mộng Cầm khinh thường hừ một tiếng, nhìn ngươi cái kia không có tiền đồ dáng vẻ. Vừa rồi ngươi không phải rất ra môn sao? Nàng trên miệng mặc dù nói như vậy lấy, trong đôi mắt nhưng dần dần toát ra ý cười. Nhưng nước mắt lại tại trong lúc vui vẻ bắt đầu tích xúc. Nhìn nàng cái dạng này, Tiền Lỗi lập tức trở nên càng thêm chân tay luống cuống, trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải, gấp thân thể thẳng run. Hai lần, ngươi hôm nay để cho ta khóc hai lần, mập mạp chết bầm. Lam Mộng Cầm đột nhiên tiến lên một bước, lần nữa ôm lấy eo của hắn, thật chặt, so với trước tại ký túc xá trước càng chặt. Giờ này khắc này, trong lòng nàng, chỉ có một cái ý niệm trong đầu lóe lên, dễ dàng cầu vô giá bảo khó được hữu tình người. Tiền Lỗi lần này phản ứng liền nhanh hơn nhiều, đuổi vội vàng ôm nàng lại, ôm với hắn mà nói tựa như hiếm thấy chân bảo tồn tại. Trên mặt biểu lộ không nữa vội vàng, mà là lộ ra một loại ngốc không thể có ngốc cười ngây ngô. Nàng khóc hai lần, nhưng cũng ôm ta hai lần à. Lần này Lam Mộng Cầm không có ở đưa hắn đẩy ra, mà là tựa ở trong ngực của hắn, thấp giọng nói, ta nên làm cái gì? Ngươi nói ta đây nên làm cái gì bây giờ? Số mệnh vô phương cải biến, tộc nhân cần ta. Ta có thể không quay về sao? Mụ mụ còn không biết có thể sống bao lâu, nàng mỗi một ngày đều đang trở nên càng thêm suy yếu, ta không có cách nào. Thật không có cách nào. Không, nhất định sẽ có biện pháp. Mộng Cầm, ngươi nghe ta nói. Tiền Lỗi ôn nhu nói, mặc dù chúng ta người nào cũng không nguyện ý gặp được chuyện như vậy. Nhưng nếu gặp liền phải dũng cảm đối mặt. Gia tộc của ngươi di truyền vấn đề, có lẽ trước kia đều một mực không có thể giải quyết. Nhưng này lại cũng không có nghĩa là về sau cũng không có cách nào giải quyết. Khoa học một mực tại cao tốc tiến bộ. Đặt ở vạn năm trước, ngươi có thể tưởng tượng nhân loại chúng ta có khả năng chế tạo ra phi thuyền vũ trụ ngao du vũ trụ. Có thể tưởng tượng đến nhân loại có thể thật hoàn thành tinh tế thực dân sao. Mỗi một ngày, nhân loại chúng ta đều tại sáng tạo kỳ tích. Vì cái gì kỳ tích liền không thể xuất hiện tại ngươi trên người mẫu thân đâu. Bởi vì cái gọi là một người tính toán ngắn hai người tính toán dài. Chúng ta nhiều người như vậy. Hơn nữa còn có khả năng thỉnh cầu học viện trợ giúp, nói không chừng liền thật sự có cơ hội đâu. coi như không thể trị tốt mụ mụ người, không chừng cũng có thể kéo dài thanh âm của nàng. Nếu quả như thật có thể đem nàng chữa cho tốt, như vậy, nàng có khả năng tiếp tục làm nàng tộc trưởng, mà ngươi cũng có thể tiếp tục cùng chúng ta cùng một chỗ thi đậu nội viện, mới là tốt nhất vẹn toàn đôi bên biện pháp. Cho nên, chuyện này ngươi không nên hướng mọi người giấu giếm, hẳn là để cho chúng ta cùng đi nghĩ một chút biện pháp. Nếu quả như thật thực sự không có cách, ta liền trở về với ngươi, ta tin tưởng lão đại bọn họ nhất định là có thể hiểu được. Được không? Lam Mộng Cầm trước mắt hoàn toàn mơ hồ. Từ khi mẫu thân tại một năm trước bị bệnh về sau, lòng của nàng vẫn bàng hoàng bất lực. Mỗi ngày mặc dù đang cố gắng tu luyện, có thể lòng của nàng lại sớm đã bay trở về đến bên người mẫu thân. Nếu như không là mẫu thân nghiêm khắc mệnh lệnh nàng nhất định phải hoàn thành việc học, có lẽ nàng cũng sớm đã trở về. Giờ này khắc này, tựa ở Tiền Lỗi trong ngực, nàng đột nhiên có loại có ỷ lại cảm giác. Hôm nay khóc này hai lần, đem trong nội tâm nàng đọng lại hậm hực tất cả đều phóng thích ra ngoài. Suy nghĩ trong lòng ở giữa lập tức vô cùng thoải mái. Thật hẳn là nói cho mọi người sao? Ta thật không muốn bởi vì chuyện của ta nhường mọi người gấp. Lam Mộng Cầm thấp giọng nói. Cái này ngươi nghe ta đi. Lúc trước, chúng ta còn tại Thiên La Tinh thời điểm, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới ta cùng Phong Tử có thể thi đậu học viện Sử Lai Khắc, coi như sau này thi đậu, ngươi cũng biết ta thực lực gì. Thế nhưng, chúng ta vẫn luôn tại sáng tạo kỳ tích, tại lão đại dẫn đầu dưới, hiện tại thậm chí đã trở thành Sử Lai Khắc thất quái người cạnh tranh. Cho nên, trên thế giới này, ngươi nhất định phải tin tưởng. Không có chuyện gì là không thể nào. Chỉ có ngươi đi làm hoặc là không làm. Ta hiện tại liền cho lão đại gọi điện thoại, mời mọi người trở về. Vừa nói, Tiền Lỗi giơ tay lên, bắt đầu bấm hồn đạo máy truyền tin. Lam Mộng Cầm còn muốn ngăn cản hắn, lại bị hắn một cái tay khác ôm lấy. Dãy dãy, nhưng lần này Tiền Lỗi nhưng không có nghe nàng. Hắn rất yêu nàng, ở trước mặt nàng thậm chí là nhát gan. Thế nhưng, nếu như là vì nàng tốt, hắn vẫn như cũ sẽ có chính mình kiên trì. Thông tin bấm, Tiền Lỗi nói, lão đại, các ngươi có thể hay không trở về một chuyến. Mộng Cầm hôm nay phản ứng là bởi vì trong nhà xảy ra chuyện, tương đối chuyện phiền phức. Mọi người trở về, chúng ta thương lượng một chút được không? Chúng ta tại Mộng Cầm ký túc xá, chờ chúng ta. Một bên khác Lam Hiền Vũ, chỉ nói ba chữ. Thông tin cúp máy, Tiền Lỗi thở dài một hơi, mỉm cười nói, không biết vì cái gì, vừa nghe đến lão đại trở về. Ta liền đặc biệt có chủ tâm cốt, ta có loại cảm giác, mụ mụ ngươi vấn đề, lão đại nhất định có thể giải quyết, ngươi tin hay không? Lam Mộng Cầm rời đi ngực của hắn, nếu nói như vậy, liền quá tốt rồi. Có thể là, này thật khả năng sao? Gia tộc này di truyền gen thiếu hụt, đã tai họa chúng ta mấy ngàn năm thời gian. Ta thật không dám hy vọng xa vời. Tiền Lỗi nói, không có cái gì là không thể nào. Chẳng lẽ lão đại sáng tạo kỳ tích còn thiếu sao? Chờ hắn đến đây đi. Lam Mộng Cầm nhìn hắn một cái, Tiền Lỗi trong lòng hơi động, nói, Mộng Cầm, muốn là mẹ ngươi mẹ nó vấn đề giải quyết. Ta có thể hay không cầu ngươi một sự kiện? Lam Mộng Cầm nói, chuyện gì? Tiền Lỗi nói, làm bạn gái của ta đi. Ta không phải lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, thật, ta là thật thích ngươi. Vô luận kết quả như thế nào, vô luận ngươi lựa chọn thế nào, ngươi ở đâu, ta liền ở nơi nào. Ngươi mặc dù không bằng Hiên Vũ, nhưng dùng ngươi bây giờ thiên phú, thi vào nội viện cơ hồ không có vấn đề gì cả. Tương lai tiền đồ rộng lớn, ngươi liền bỏ qua như vậy. Lam Mộng Cầm nhìn xem hắn nói. Tiền Lỗi cười ha ha, nói, ta là chú nhất định phải trở thành lão bà nô nam nhân, cho nên, đối ta nam nhân như vậy tới nói. Cái gì rộng lớn tiền đồ đều không có ý nghĩa gì. Ta chỉ muốn vợ con nhiệt kháng đầu. Chỉ cần có thể cùng với ngươi, cái gì khác đều không trọng yếu. Ta đây cũng không phải là bởi vì xúc động mới nói như vậy. Này chính là ta chân tình thực cảm giác. Ta liền hai giấc mơ sao, kiếm tiền cùng cưới ngươi. Lam Mộng Cầm lườm hắn một cái, sau đó quay đầu đi chỗ khác, khuôn mặt ửng đỏ, liền óng ánh sáng long lanh vành tai đều có chút đỏ lên, sau đó lại rất rõ ràng gật đầu. Tiền Lỗi mừng rỡ, hắn trăm triệu không nghĩ tới, đối với mình tới nói, hôm nay là như thế bị cực thái lai. Một bước tiến lên liền muốn ôm lấy Lam Mộng Cầm. Dừng lại. Lam Mộng Cầm hừ lạnh một tiếng. Tiền Lỗi tựa như là chúng định thân pháp, đứng tại chỗ, làm bộ đáng thương nhìn xem nàng. Lam Mộng Cầm xoay người, sau đó hướng hắn duỗi ra ba ngón tay, ước pháp tam chương. Thứ nhất, về sau ngươi hết thảy đều muốn nghe ta. Thứ hai, không cho phép xấu với ta nữa, chỉ có thể ta hung ngươi. Thứ ba, ân, ta còn không nghĩ tới, sau này hãy nói đi. Được rồi, tốt, không có vấn đề. Tiền Lỗi như gà con ăn gạo liên tục gật đầu. La Mộng Cầm cuối cùng cười, đập bả vai hắn một thoáng, sau đó mới chủ động dựa vào trong ngực hắn, khiến cho hắn ôm chính mình. Tiền Lỗi mặt đỏ bừng lên, cũng đắc ý hạnh phúc đỏ bừng. Nhân sinh đến tận đây, còn cầu mong gì à? Thời gian không dài, bên ngoài truyền đến tiếng chuông cửa. Hai người lúc này mới cấp tốc tách ra, La Mộng Cầm khuôn mặt đỏ bừng sửa sang lại một chút quần áo. Tiền Lỗi thì chạy đi mở cửa. Ngoài cửa, Lam Hiền Vũ, Bạch Tú Tú, Đường Vũ Cách, Nguyên Ân Huy Huy cùng Lưu Phong toàn đều trở về. Trên thực tế bọn hắn cũng mới vừa đến đấu giá hội không lâu, cũng không có gặp được cái gì thích hợp đồ vật, liền bị Tiền Lỗi một cái thông tin kêu trở về. Thấy hồng quang đầy mặt Tiền Lỗi, Lam Hiền Vũ nguyên bản vội vàng tâm tình lập tức biến mất một nửa, nhìn hắn bộ dạng này, làm sao cũng không giống là ở gấp A. Mộng Cầm. Bạch Tú Tú đã không nhịn được vọt vào, đi tìm Lam Mộng Cầm. Nàng là vội vàng nhất một cái, tại trong mọi người, nàng và Lam Mộng Cầm tình cảm tốt nhất, nhận biết thời gian cũng dài nhất. Đợi mọi người tất cả đều đi vào Lam Mộng Cầm ký túc xá, trong đại sảnh tề tựu thời điểm, không hẹn mà cùng đều sinh ra mấy phần tâm tình nghi ngờ. Bọn họ đều là người thông minh, từng cái tinh thần lực mạnh mẽ, tự nhiên cảm thụ được Lam Mộng Cầm cùng Tiền Lỗi ở giữa cái kia phần dị dạng. Lam Hiền Vũ nhìn một chút Tiền Lỗi, nhìn lại một chút Lam Mộng Cầm, nhìn xem hai người đều có chút đỏ lên mặt, nghi ngờ nói, tình huống như thế nào hai người các ngươi? Tiền Lỗi khúm núm có chút nói không ra lời, ngoan ngoãn đứng ở nơi đó, Lam Mộng Cầm không khỏi khoét hắn liếc mắt. Nói, nhìn ngươi cái kia chút tiền đồ. Không có gì, chúng ta ở cùng một chỗ mà thôi. À, Lam Hiền Vũ năm người đều trợn mắt hốc mồm. Liền Lưu Phong cũng nhịn không được nói, này cũng quá nhanh một chút đi. Tiền Lỗi đột nhiên ngẩng đầu, cả giận nói, nhanh cái gì nhanh, ngươi có biết nói chuyện hay không? Mộng Cầm chẳng qua là đáp ứng làm bạn gái của ta. Lưu Phong nghi ngờ nói, đúng à, ta chính là nói cái này, ngươi nghĩ gì thế? Lam Mộng Cầm nổi giận đan sen, đạp Tiền Lỗi một cước, không biết nói chuyện liền im miệng. Đợi chút nữa, chờ sau đó, các ngươi để cho ta lẳng lặng. Mập mạp, Mộng Cầm trong nhà đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Lam Hiền Vũ quan tâm còn là nơi quan trọng nhất. Tiền Lỗi lấy lại bình tĩnh, lúc này mới đem Lam Mộng Cầm nói tới tình huống nói một lần,